Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, phần 457, giác thầy tu đạt Islam ca ca ngươi thật tốt, Liễu Tịch hướng hắn ngọt ngào cười. Quay đầu liền vội cấp thúc dục Thu Trường Sinh, thất thần làm gì, còn không chạy nhanh lấy túi tới trang đi. Thu Trường Sinh không nói hai lời, làm bộ ở trong ngực đào trong chốc lát, tức khắc lấy ra hơn 10-20 cái gấp lên bao bố. Hai người tới phía trước liền có chuẩn bị, bao bố vẫn là ở khách sạn phụ cận quầy bán quà vặt mua. Giác thầy tu đạt Islam xem trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Thu Trường Sinh phẳng phất ảo thuật giống nhau biến ra một đại điệp bao bố. Kinh ngạc nói không ra lời. Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch trên người xuyên y phục, vẫn là khách sạn người phục vụ cấp chuẩn bị. Tuy rằng là ngày mùa đông, nhưng cũng chính là một bộ Âu phục áo sơ mi. Giác thầy tu đạt Islam thật sự làm không rõ ràng lắm. Thu Trường Sinh rốt cuộc là từ đâu lấy ra như vậy một đại điệp bao bố. Liễu Tịch cười tủm tỉm giải thích nói, Giác ca ca, dị năng giả thế giới ngươi không hiểu, rất khó cùng ngươi giải thích. Nói, nàng tay vừa nhấc, một khối nắm tay lớn nhỏ ngọc thạch mau liêu cách không phi tiến tay nàng. Tâm ân y giác thầy tu đạo Islam lập tức cuồng gật đầu, đúng đúng đúng, thiếu chút nữa đã quên muội muội cùng Trương tiên sinh là dị năng giả. Thu Trường Sinh đã bắt đầu hướng bao bố trang ngọc thạch, tốc độ thực mau, giây lát gian đã chứa đầy tam túi. Liễu Tịch cũng không rảnh lo cùng giác thầy tu đạt Islam tiếp tục vô nghĩa. Đôi tay tay năm tay 10, nhà kho ngọc thạch giống như bị hai chỉ vô hình bàn tay to đảo qua, bay nhanh rơi vào rộng mở bao bố. Hai người phảng phất gió thu cuốn hết lá vàng. Giác thầy tu đạt Islam chỉ nhìn đến nhà kho ngọc thạch lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt, trên mặt đất bao bố một người tiếp một người chứa đầy. 5 phút đồng hồ không đến, kho hàng trở nên sạch sẽ, liền một quả ngọc thạch bột phấn đều tìm không thấy. Giác thầy tu đạt Islam xem hai mắt đăm đăm, nhìn đến căn phòng mười mấy bao bố, trong lòng phảng phất ở lấy máu giống nhau. Hắn mấy lần dâng lên xúc động muốn ngăn cản hai người hành vi, nhưng nhìn đến Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cách không chảo lấy ngọc thạch thủ đoạn, hắn lại liều mạng khống chế được chính mình xúc động. Liễu Tịch đem một túi ngọc thạch đưa tới giác thầy tu đạt Islam trong tay. Giác thầy tu đạt Islam vừa lơ đãng không tiếp được, bao bố tạp rơi xuống, vừa lúc nện ở hắn trên chân. Tê, giác thầy tu đạt Islam hít thà một hơi, đau khuôn mặt vặn vẹo, toàn thân quần áo trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Cố tình còn gọi không ra, một bao tải ngọc thạch có bao nhiêu trọng, khác không biết, nhưng là này một túi ít nói cũng có 200-300 cân. Liễu Tịch nắm lấy nện ở hắn trên chân bao bố, quan tâm nói, Giác ca ca, thực xin lỗi, ngươi không sao chứ? Giác thầy tu đạt Islam khóc không ra nước mắt, cái này kêu chuyện gì a? Hay là chính là trong truyền thuyết vác đá nện vào chân mình sao? Hắn dùng sức hút vài khẩu khí lạnh, lúc này mới hoãn quá mức tới, miễn cưỡng cười nói, không có việc gì, không có việc gì, không trách muội muội, tất cả đều là ta thất thần không chú ý nga. Không có việc gì liền hảo, này một túi ngọc thạch ca ca giúp ta lấy đi ra ngoài đi, chúng ta bắt không được. Liễu Tịch nói xong lại đem trong tay ngọc thạch đưa tới giác thầy tu đạt Islam trong lòng ngực. Giác thầy tu đạt Islam lần này có chuẩn bị, đôi tay trầm xuống, cô hết sức ôm lấy trong lòng ngực ngọc thạch, mồ hôi trên trán lại một lần bừng lên. Trọng, quá mẹ nó trọng, Lão tử chân còn xuyên tim đau à? Có thể kháng như vậy trọng đồ vật sao? Nhưng là đương rách thầy tu đạt Islam nhìn đến Liệu Tịch cùng Thu Trường Sinh lúc sau. Hắn ngậm miệng lại, chỉ thấy Liệu Tịch cùng Thu Trường Sinh mỗi người đều khiêng 7-8 cái căng phòng bao bố. Hai người bị bao bố bao phủ, trừ bỏ có thể nhìn đến hai cái đùi, mặt khác đều nhìn không tới, giống như hai chỉ xấu xí rùa đen. Bất quá hai người lại có vẻ thập phần nhẹ nhàng, phảng phất trên người hồn nhiên không có gì giống nhau. Đi a, rách ca ca, bao tải truyền ra Liễu Tịch thanh âm. Thúc dục phát ngốc rách thầy tu đạt Islam ni rách thầy tu đạt Islam có thể nói cái gì đâu. Chẳng lẽ nói chính mình không được, nam nhân liền không thể nói chính mình không được, chính mình bối nồi. Quỳ cũng muốn bối đi xuống. Giác thầy tu đạt Islam cắn răng, dùng hết ăn nại sức lực khiêng lên trong tay bao tải. Từng bước một tập tệ đi ở phía trước dẫn đường. Một đoạn này lộ cũng không tốt đi, đặc biệt là cái kia thông hướng mặt đất bậc thang. Giác thầy tu đạt Islam chưa từng có cảm thấy này bậc thang như vậy trường quá. Chờ đến hắn khiêng bao tải thở hổn hển bò đến mặt đất kho hàng khi trên người quần áo sớm đã ướt đẫm mờ ni tới cá nhân. Giúp chúng ta đem bao tải khiêng đến trên xe đi, giác thầy tu đạt Islam vội vàng kêu mấy cái thôn dân lại đây, lúc này mới thoát khỏi trên vai bao tải. Nhưng mà Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh không cần hỗ trợ. Hai người khiêng một đống lớn bao tải, phảng phất di động đống cỏ khô giống nhau bay nhanh ra nhà kho. Ở nhà kho ngoại xa tiền ngừng lại, không cần bất luận kẻ nào tiếp đón. Xe cốp xe cùng sau thùng xe tức khắc nhét đầy bao tải. Lại vẫn như cũ có 10 cái bao tải trang không dưới. Giác thầy tu đạt Islam thờ ơ lạnh nhạt. Cũng không có động thủ hỗ trợ, cũng không có làm những người khác nghĩ cách lại tìm mấy chiếc xe lại đây. Hắn lúc này vẫn cứ không chịu từ bỏ, chỉ cần này đó ngọc thạch xe trang không dưới, tổng không thể cõng đi thôi. Đến lúc đó chính mình thân ái muội muội còn không phải chỉ có thể lưu lại này 10 túi ngọc thạch. Giác thầy tu đạt Islam đều nghĩ kỹ rồi. Suốt đêm từ ngọc quặng kéo 10 túi kém cỏi nhất không đáng giá tiền ngọc thạch mau lưu lại đây. Thay đổi này 10 túi chân phẩm money thực hiển nhiên. Giác thầy tu đạt Islam xem nhẹ Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đối ngọc thạch chấp nhất. Chỉ thấy Thu Trường Sinh lại ở trong ngực đào a đào, móc ra một cái rất dài dây thừng ra tới. Liễu Tịch đem trên mặt đất 10 túi ngọc thạch hướng xe trên đỉnh một ném. Mã phóng chỉnh chỉnh tề tề. Thu Trường Sinh cầm dây thường đem mã phóng chỉnh tề bao tải chặt chẽ trói buộc lên. Vô luận xe như thế nào sóc nảy, bảo đảm sẽ không đem bao tải run rớt. Vội xong lúc sau, Thu Trường Sinh ngồi vào sau thùng xe còn sót lại hạ một chút vị trí thượng. Liễu Tịch tắc ngồi trên ghế phụ, đầu vươn cửa sổ xe thúc giục nói: "Rách ca ca, đi a." Giác thầy tu đạt Islam ánh mắt u oán nhìn nàng một cái, miễn cưỡng bài trừ một chút tươi cười: "Hảo, chúng ta đi, chính mình còn phải đương tài xế đâu. Tự mình đem chính mình ngọc thạch đưa ra đi." Giác thầy tu đạt Islam ngẫm lại liền cảm thấy nghẹn trái với lương tâm toàn. Cố tình người cầm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Đáng thương giác thầy tu đạt Islam ngồi trên ghế điều khiển, rõ ràng cảm giác được xe đi xuống chầm chầm, phát ra một trận nghẹn ngào thanh âm ni. Cũng may đây là một chiếc nước ngoài nhập khẩu xe Việt, giả tính năng chắc tuyệt rắn chắc nại thao, thay đổi giống nhau xe. Chỉ là này đó ngọc thạch cùng ba người trọng lượng là có thể đem này xe áp nằm sấp xuống. giác thầy tu đạt Islam áp xuống trong lòng đủ loại cảm xúc. Tâm tình vô cùng phức tạp khởi động xe. Ân, như thế nào khởi động không được. Mẹ nó quá trầm, đều là lão tử Ngọc Thạch A Thảo. Giác thầy tu đạt Islam dùng sức dẫm hạ chân ga, đem chân ga trực tiếp dẫm rốt cuộc. Xe Việt dã không tình nguyện vang lên, chậm rãi về phía trước lăn lộn. Tới thời điểm hoa hơn một giờ, trở về lại dùng ước chừng 4 cái giờ. Chủ yếu là xe nghiêm trọng quá tải, tốc độ căn bản mau không đứng dậy. Không chỉ có mau không đứng dậy, bởi vì mặt đường sóc nảy bất bình. Này chiếc xe kỳ thật đã nghiêm trọng bị hao tổn. Chạy đến khách sạn thời điểm, cơ hồ đã tuyên bố báo hỏng. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cũng không để ý nhiều như vậy. Hai người vô cùng cao hứng xuống xe, khiêng lên bao tải liền hướng khách sạn hướng. Qua lại hai tranh mới đem trên xe Ngọc Thạch hoàn toàn dọn về hai người phòng. Ngọc Thạch tổng cộng đụng phải 16 cái bao tải. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh vừa lúc một người 8, hoàn mỹ chia của. Hai người cũng không rảnh lo vẻ mặt dại ra béo hổ giắc thầy tu đạt Islam. Đem cửa phòng một quan, đem đang chuẩn bị cũng đi theo đi vào giắc thầy tu đạt Islam nhốt ở ngoài cửa. Liễu Tịch không có túi trữ vật, nhưng là không quan trọng. Lần này ra tới nàng luyện chế rất nhiều càn khôn giới. Lần này nhiệm vụ vốn dĩ chính là tới tìm kiếm tiền bối tu sĩ bảo tàng. Càn khôn giới không đủ như thế nào có thể hành. Quen tay hay việc, theo nàng tu vi cảnh giới đề cao. Nàng hiện tại luyện chế càn khôn giới đã có 8 mét khối không gian. Dùng 5 cái càn khôn giới, vừa lúc đem 8 bao tải ngọc thạch mao liêu chứa đầy. Thu Trường Sinh liền đơn giản. Hắn túi trữ vật ở tu đạo thế giới liền không phải vật phàm. Ước chừng có 300 mét khối không gian. 8 bao tải ngọc thạch nhẹ nhàng liền trang hạ. Hai người cảm thấy mỹ mãn từng người từ trong phòng ra tới khi. Giác thầy tu đạt Islam thế nhưng còn không có đi. Vẫn luôn chờ ở hai người ngoài cửa. Gì? Giác thầy tu đạt Islam ca ca ngươi như thế nào còn ở? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đưa ta ngọc thạch sao? Kia như thế nào không biết xấu hổ đâu? Liễu Tịch kinh ngạc kêu lên. Giác thầy tu đạt Islam thần sắc biến đổi. Chỉ cảm thấy trái tim bị người hung hăng chát một đao. Hơn nửa ngày hắn mới lấy lại tinh thần. Miễn cưỡng bài trừ gương mặt tươi cười nói. Muội muội nói đùa, ca ca sở hữu ngọc thạch đều cấp muội muội nga. Thật là cảm ơn rách ca ca. Liễu Tịch không hề có thành ý nói, trên mặt lộ ra một chút không kiên nhẫn thần sắc. Giác thầy tu đạt Islam thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy trái tim bị người hung hăng chát một đao. Hơn nửa ngày hắn mới lấy lại tinh thần. Miễn cưỡng bài trừ gương mặt tươi cười nói, muội muội nói đùa, ca ca sở hữu ngọc thạch đều cấp muội muội nga. Thật là cảm ơn rách ca ca. Liễu Tịch không hề có thành ý nói, trên mặt lộ ra một chút không kiên nhẫn thần sắc, điển hình trở mặt không biết người, đầy mặt viết không có ngọc thạch ngươi còn xử ở chỗ này làm gì thần sắc. Nàng cùng Thu Trường Sinh đều rất rõ ràng, đây là làm một cú, làm xong này đơn sinh ý, về sau đều không thể cùng giác thầy tu đạt Islam có cái gì giao thoa. Giác thầy tu đạt Islam đốn giác trong lòng một cổ lửa giận dâng lên, không biết xấu hổ người hắn thấy được nhiều, giống Liễu Tịch như vậy qua cầu rút ván trở mặt không biết người. Hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá giác thầy tu đạt Islam vẫn là miễn cưỡng áp xuống trong lòng lửa giận, cường cười nói, muội muội nói nơi nào lời nói, kẻ hèn ngọc thạch mà thôi, muội muội nếu muốn nói, ca ca còn có thể lộng tới càng nhiều đâu. Liệu Tịch trên mặt không kiên nhẫn, thần sắc đảo qua mà quang, thân thiết kéo rách thầy tu đạt Islam thủ đoạn, nhiệt tình nói: rách ca ca, ngươi đối ta thật tốt, ngươi ăn cơm không có, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Chương 634 Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cùng rắc thầy tu đạt Islam ăn xong cơm chiều. Hai người liền gấp không chờ nổi trở về phòng, đặc biệt là Thu Trường Sinh, đã sớm đã gấp không chờ nổi, bởi vì khuyết thiếu ngọc thạch. Hắn hiện tại cảnh giới còn dừng lại ở trúc cơ kỳ 3 tầng, liền trúc cơ trung kỳ cũng chưa đến. Liễu Tịch tắc dừng lại ở trúc cơ kỳ 6 tầng, tùy thời có thể đột phá, lại cũng bởi vì khuyết thiếu ngọc thạch duyên cớ, chậm chạp vô pháp thăng cấp. Hai người từng người trở lại phòng, tự nhiên không phải vì ngủ, mà là vì tu luyện. Liễu Tịch lấy ra 3 cái càn khôn giới, không chút do dự đem bên trong sở hữu ngọc thạch đều ngã vào trên giường. Nàng chuẩn bị dùng đêm nay thời gian đột phá đến trúc cơ kỳ hậu kỳ. Tu vi cảnh giới tới rồi trúc cơ kỳ, mỗi tăng lên một tầng cảnh giới, sở yêu cầu linh lực đều so thượng một tầng cảnh giới thành lần gia tăng. Liễu Tịch cẩn thận tính toán quá, 3 cái càn khôn giới ngọc thạch, không sai biệt lắm vừa vặn đủ nàng đột phá đến trúc cơ kỳ 7 tầng. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau sắc trời mới vừa lượng, Liễu Tịch chậm rãi mở bừng mắt manh, nàng đôi mắt tức khắc lượng như ánh sáng mặt trời, tản mát ra đạo đạo ôn nhuận tinh quang, làm người không dám nhìn gần. Liễu Tịch trong vòng coi phương pháp, cẩn thận dò xét trong cơ thể đan điền cùng kinh mạch, không khỏi vừa lòng gật gật đầu. Tu sĩ lại xưng là luyện khí sĩ, từ dẫn khí nhập thể bắt đầu, đem linh khí nạp vào trong cơ thể, là vì luyện khí kỳ. Luyện khí kỳ cảnh giới tu sĩ, đan điền nội tổn trữ linh lực này đây khí thể trạng thái tồn tại, dung lượng cực tiểu, sức chiến đấu không cường. Một khi tiến vào trúc cơ kỳ, đan điền đúc liền nội phủ, linh khí liền sẽ áp xúc chuyển hóa vì linh dịch. Linh dịch vô luận độ dày cùng chất lượng đều viễn siêu trạng thái khí linh lực. Đan điền nội tổn trữ trạng thái dịch linh lực xa xa vượt qua trạng thái khí linh lực mấy chục lần. Tu sĩ sức chiến đấu cũng cho nên đề cao không ngừng gấp 10 lần. Không chỉ có như thế, cũng đủ linh lực mới có thể thi triển uy lực lớn hơn nữa pháp thuật. Ngay cả ngực kiếm phi hành, cơ bản chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể làm được. Tu sĩ tới rồi luyện khí hậu kỳ tuy rằng cũng có thể ngực kiếm mà đi, nhưng tiêu hao linh lực quá lớn, vô pháp không thể chống đỡ lâu lắm money, đặc biệt là đấu pháp khi linh lực đều dùng cho ngự kiếm, lại lấy cái gì tới đối địch. Tu sĩ tu vi cảnh giới một khi đạt tới trúc cơ hậu kỳ, linh lực liền bắt đầu từ chất lỏng dần dần hướng thể rắn chuyển biến. Kể từ đó, đan điền có thể cất chứa càng nhiều linh lực, kinh mạch điều động linh lực cũng sẽ càng thêm nhanh chóng. Không chỉ có phóng ra pháp thuật tốc độ càng mau, uy lực cũng sẽ thành tăng gấp bội thêm, sức chiến đấu càng là có chất bay vọt. Ở tu đạo giới, rất ít tồn tại vượt cấp khiêu chiến loại này sự tình. Càng cao cảnh giới vượt cấp khiêu chiến càng không có khả năng. Trừ phi là mượn dùng đặc thù công pháp cùng pháp thuật, bằng không chính là cuồng ném pháp bảo hứa hoặc là bùa chú linh tinh cao cấp tiêu hao phẩm. Bằng không cơ hồ không tồn tại vượt cấp khiêu chiến thành công khả năng. Mấu chốt liền ở chỗ linh lực. Linh lực nhiều ít ý nghĩa tu sĩ mạnh yếu, liền giống như trúc cơ kỳ tu sĩ trong cơ thể linh lực so luyện khí kỳ tu sĩ vượt qua mấy chục lần. Thi triển đồng dạng hỏa cầu thuật, người khác hỏa cầu thuật đại như núi loan, Ngươi hỏa cầu thuật cũng chỉ có một cái giọt như vậy đại. Này còn như thế nào đánh? Liễu Tịch lúc này đan điền nội linh lực liền có một ít bắt đầu động lại. Phảng phất mùa đông khắc nghiệt con sông trôi nổi băng cha tử. Theo nàng tu vi cảnh giới tăng lên, động lại linh lực sẽ càng ngày càng nhiều. Biết trúc cơ kỳ đại viên mãn khi, nàng đan điền nội linh lực sẽ toàn bộ chuyển hóa vì thể rắn. Một khi đan điền nội linh lực chuyển hóa vì thể rắn, Liễu Tịch liền có thể nếm thử kết đan, bước lên kim đan đại đạo. Ở tu đạo thế giới, kim đan cảnh giới là một cái thật lớn đường ranh giới. Bước vào kim đan chi cảnh, ý nghĩa chân chính thoát ly phàm nhân, thành tựu chân ngã, là vì kim đan chân nhân. Chỉ cần không có bước vào kim đan cảnh giới, tu sĩ kỳ thật vẫn là phàm nhân, như cũ sẽ sinh lão bệnh tử, như cũ vô pháp chạm đến thiên địa pháp tắc. Đương nhiên, ngưng kết kim đan cũng không có dễ dàng như vậy, thất bại suất cực cao. Dựa theo tỷ lệ tới nói, 100 tu sĩ bên trong, thành công giả không vượt qua 2 người. Tu đạo thế giới đại tông phái, tựa hồ kim đan không đáng giá tiền, nguyên anh khắp nơi đi. Nhưng mà, kia chỉ là toàn bộ tu đạo thế giới tập trung lên tinh anh. Liền giống như trong trường học một cái tuổi hơn 10-20 cái ban, chọn lựa ra mấy chục cái mũi nhọn sinh tạo thành hỏa tiễn ban. Mà tu đạo thế giới tuyệt đại đa số trung tiểu tông môn, kim đan tu sĩ đã đủ để đảm nhiệm trưởng môn hoặc là trưởng lão. Ở đại đa số tiểu trong tông môn, thậm chí toàn bộ môn phái tu vi tối cao thái thượng trưởng lão cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Tu đạo khó, khó như lên trời, nặc đại tu đạo thế giới. Ngàn ngàn vạn vạn người tu đạo, cuối cùng có thể xé rách hư không giả. Mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể ra một cái. Hết chương.